Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2104, chương 2104, dừng tay. Không cần Phương Chi Thủ ra tay, cái kia từng chùm muốn nổ tung lên sóng khí, cũng đã đem những kia nhỏ yếu nghiệp chướng oán linh đánh giết. Những kia lợi hại một điểm nghiệp chướng oán linh, mỗi người là vừa vội vừa giận, tiểu tử. Nhận lấy cái chết, một đầu trung niên đại hán dáng dấp nghiệp chướng oán linh. Gầm thét lên giết tới, không nói tiếng nào đánh tới. Còn có 5, 6 cái, tất cả đều là tổ khiếu trung hậu kỳ trình độ. Còn có một chút lợi hại nghiệp chướng oán linh, lại là che chở những kia càng yếu hơn một ít. Trốn hướng trong phương xa, Phương Chi Thủ thần thức. Trước sau giải tung đến cực hạn, thấy rõ ràng, phong đạo quả đang ở gần bên ngoài vạn dặm trong hư không. Nhìn bên này cảnh tượng, căn bản không có triệt để rời xa, người này trong một đôi mắt thần sắc, là đã bi phẫn vừa đau khổ, chỉ là liếc mắt nhìn, liền biết người này hơn nửa nên vì tình nghĩa chỗ mệt. Phương Chi Thủ cũng không nói lời nào, bóng dáng phập phù lóe lên. Né tránh những nghiệp chướng oán linh kia công kích sau, đi vòng nửa cái vòng tròn, tiếp tục giết hướng những kia càng nhỏ yếu nghiệp chướng oán linh. Trường kiếm liên xuất, ầm ầm ầm lại là tiếng nổ vang, tiếng kêu thảm thiết, ầm ầm mà lên, trong thời gian rất ngắn, liền có mấy chục con nghiệp chướng oán linh bị Phương Chi Thủ đánh giết, chỉ có một mục đích bức phong đạo quả trở về. Ép hắn tự sát, sóng khí không ngừng hất, mỗi một tầng sóng khí đều phảng phất thịt người cối xay một dạng, mài ép hết thảy cuốn tập trong phạm vi sinh linh, bao quát Phương Chi Thủ chính mình, mười mấy bóng người che ở những kia nhỏ yếu nghiệp chướng oán linh trước người. Mỗi người thần thông nổ ra, gắt gao chặn lại Phương Chi Thủ, một người trong đó là cái cực có mấy phần khuynh quốc vẻ nữ tử, xinh sáng rực rỡ đại khí, cảnh giới lại là tổ khiếu trung kỳ, mà nữ tử này chính là phong đạo quả thê tử Liên Hải Nguyệt. Vèo vèo một mảnh kiếm ấn, từ trước đánh tới, trong tiếng nổ mạnh, bao quát Liên Hải Nguyệt ở bên trong hết thảy mười mấy cái nghiệp chướng oán linh. Mỗi người kêu lên thảm thiết đến. Hiện tại Phương Chi Thủ chính là mạnh như vậy. Mẹ, có người ở càng phía trước hô to, là cái cảnh giới chỉ có phàm thuế trung kỳ nữ tử tuổi trẻ. Xinh cực xinh đẹp tuyệt trần tinh xảo, phảng phất là cái sứ làm người đẹp bình thường. Giữa hai lông mày cùng phong đạo quả càng có mấy phần tương tự một ít. Đó là phong đạo quả gái một phong vãn chiếu. Đi! Liên Hải Nguyệt chỉ nghiêm nghị hét lớn, cũng không quay đầu lại, y nguyên là gắt gao chặn lại Phương Chi Thủ, ngôn ngữ sau, lại nhận một cái thương. Phong Vãn Chiếu xem tim như bị đao cắt, rồi lại bị cái khác tộc nhân, gắt gao kéo, thoát đi mảnh này tu la chiến trường. Trở về a! Phương Chi Thủ ở trong lòng gào thét, đã có chút giết đỏ cả mắt rồi. Đồ tể bình thường, tự tay đem từng con nghiệp chướng oán linh đánh giết. Thực lực của hắn đã đuổi sát chí nhân sơ kỳ tu sĩ. Điên sau khi đứng lên, căn bản không mấy cái tổ khiếu kỳ tu sĩ có thể ngăn cản. Rất nhanh, liền cùng chặn lại hung mãnh nhất Liên Hải Nguyệt chiến đấu rồi. Âm âm mừng đòn bắn trúng Liên Hải Nguyệt thanh âm vang lên. Nữ tử này thân thể mềm mại liên tục phá nát, lần lượt bị đánh bay ra ngoài, lại lần lượt chặn lại đây. Không chết cũng đã là cái khác nghiệp chướng oán linh, giúp nàng đỡ Phương Chi Thủ hơn nửa uy lực công kích, dừng tay, thời khắc này. Phong đạo quả âm thanh, rốt cục vang lên, thôi thúc pháp lực, gào thét mà ra, từ phương xa trong thiên địa, truyền thẳng mà đến. Hùng vĩ dường như muốn đem bên này tiếng đánh nhau, đều cho đè xuống bình thường. Tiếng nói lối ra đồng thời, trong phương xa phong đạo quả, cũng là điên cuồng hướng chạy về đến. cũng không kịp nhớ lúc nào cũng có thể nứt ra vết nứt không gian rồi. Đến cùng vẫn là trở về rồi. Nghe được thanh âm này, tảng lớn hỗn chiến bên trong tu sĩ bình tĩnh lại, trong khi giao chiến nhân tộc tu sĩ cùng bộ tộc khác nghiệp chướng oán linh. Ở ổn định tâm thần sau, hầu như mỗi người là vội vã tránh về trong phương xa đi. Song khí còn ở hết, nhưng tiếng ầm ầm đã nhanh chóng nhỏ đi, tranh đấu động tĩnh cũng là nhanh chóng tiêu mất, chỉ còn phương chi thủ còn đang công kích những nghiệp chướng oán linh kia. Muốn trên lửa lại dội một cái dầu, đem phong đạo quả bức muốn triệt đến chịu thua, mà những nghiệp chướng oán linh kia nhóm lại là lòng tràn đầy phức tạp thổn thức không ngớt. Chính mình vị tộc trưởng này đến cùng vẫn là tình nghĩa trước tiên, lại là một đầu tổ khiếu trung kỳ nghiệp chướng oán linh bị ánh kiếm xuyên thủng đầu, bỏ mình ngã xuống. Bất quá năng lực liên hải nguyệt đỡ hẳn phải chết một đòn, cũng coi như chết có ý nghĩa rồi. Người mẹ kiếp còn dám giết một cái, lão tử lập tức tiến vào trong vết nứt không gian đi. Để ta luân hồi ấn ký, một lần nữa tìm kiếm ký chủ, để ngươi lại tìm tới 80.000 10 vạn năm. Tiếng rít gào lại tới, phong đạo quả không có cao hứng chính mình phu nhân được cứu, càng đau lòng tộc nhân cái chết. Phương chi thủ nghe vậy, khẽ mỉm cười, cuối cùng cũng coi như là thu rồi kiếm. Hắn này vừa thu lại, những nghiệp chướng oán linh kia nhóm lại còn muốn công kích tới. Các ngươi cũng dừng tay, trận chiến này kết thúc rồi. Phong đạo quả lại là hét lớn, tộc trưởng, không thể a! Một đám nghiệp chướng oán linh hô to, đã biết phong đạo quả dự định hy sinh chính mình, đồng thời cũng là dừng lại tay. Loạch xoạch phong đạo hữu điên cuồng lướt tới, lại chỉ chốc lát sau, rốt cục trở về, bóng dáng một cái lóe mạnh, rơi vào phương chi thủ cùng những nghiệp chướng oán linh kia trung gian trong hư không. Ánh mắt phẫn nộ đến dường như muốn ăn người bình thường nhìn chằm chằm phương chi thủ. Loạch xoạch bên này, Chu Vân Khởi bốn người cũng là đi đến phương chi thủ phía sau. Tiếng ầm ầm triệt để hạ xuống, song phương đối lập, nghĩ được chưa? Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Phương chi thủ nhìn phong đạo quả, thầm thầm nói rằng, cũng không cái gì lăng người mùi vị. Phong đạo quả lại hung tợn nhìn chăm chú phương chi thủ vài lần, rốt cục mở miệng nói, ta có thể tự sát, đem cái kia luân hồi ấn ký cho ngươi, nhưng ngươi cùng ngươi người, muốn buông tha ta tộc nhân, lại không thể động thủ giết bọn họ. Phương chi thủ nghe vậy, hơi trầm ngâm, nhìn Chu Vân Khởi bốn người một mắt, ánh mắt có hỏi dò tâm ý. Bốn người trong nháy mắt toàn đều hiểu ý của hắn. Chu Vân Khởi nói, thiếu tông yên tâm, bọn họ trong bộ tộc không có chúng ta luân hồi ấn ký ký chủ, cái điều kiện này ta có thể đáp ứng ngươi. Phương chi thủ gật đầu trả lời. Còn có, phong đạo quả lại nói, sau khi ta chết, ngươi cần giúp ta chăm sóc những tộc nhân này. Phương chi thủ nghe vậy trố mắt. Phong đạo quả cũng là thật có thể ý nghĩ kỳ lạ. Đùa gì thế? Làm sao chăm sóc? Chăm sóc tới khi nào? Chăm sóc lại đây sao? Việc này đừng hòng. Phương chi thủ hư lạnh từ chối. Phong đạo quả tựa hồ nhìn thấu hắn suy nghĩ trong lòng, không có nổi giận, lại nói, ta cũng sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Chỉ cần ngươi giúp ta chăm sóc bọn họ đến trận này biến cố kết thúc liền được. Trong thời kỳ này, nếu là đụng với giải quyết không được đối thủ hoặc là cái khác phiền toái lớn, ngươi đều có thể đi thẳng một mạch. Lời vừa nói ra, phương chi thủ ánh mắt lóe lóe, lại là suy tư lên. Nếu là ngươi đồng ý, ta liền tự sát ở trước mặt ngươi. Nếu là ngươi không đồng ý, nói được nửa câu, phong đạo quả đột nhiên một cái vung quyền, đem bên người hư không đập ra một cái vết nứt đến, nghiêm nghị quát lên, nếu là ngươi không đồng ý, ta liền đi vào, các tộc nhân của ta, ngươi nghĩ làm sao giết, liền làm sao giết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.